Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 717, thôn phệ thương khung. Tiểu tử, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, bội phục ngươi còn có dũng khí nói ra những lời này. Nhưng rất đáng tiếc quyết đấu phải kết thúc, một bộ này trang bị là của ta, hy vọng kiếp sau. Ngươi học được đê điều một điểm, không cần kiêu ngạo như vậy. Đại trưởng lão không có lưu tình, nhắm ngay Dịch Thiên Vân nhất phủ bổ xuống. Một đạo tinh quang từ không trung dây lát gian hạ xuống mà xuống. Cả người đều hóa thành một ngôi sao rơi đập mà dưới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến ở đây đại bộ phận tu luyện giả nhìn đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo kéo đến thật dài quang mang. Mãnh hổ vồ thỏ, dùng hết toàn lực, đại trưởng lão không có chút nào buông lỏng, mà là dùng hết toàn lực bộc phát ra. Coi như Dịch Thiên Vân tu vi so với chính mình phải yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là bạo phát toàn lực đánh mạnh xuống dưới. Tính cách của hắn đúng vậy như thế, vô luận đối thủ là ai, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân lực lượng không kém, nhưng vì để tránh cho phát sinh vấn đề, như vậy thì dùng hết toàn lực. Tại cái này lực lượng đáng sợ dưới, đại địa đều run rẩy lên, ngay cả kiên cố cung điện đều vì vậy mà chấn động. Cũng may gia cố thần văn kinh người, nếu không thật đúng là bị cỗ lực lượng này cho trùng kích thành bụi phấn. Từ trên bầu trời hàng lâm xuống tinh thần chi lực thật là đáng sợ. Phổ thông sân bãi sớm đã bị cỗ lực lượng này làm hỏng. Tinh thần thần chém, đại trưởng lão quơ trong tay cự phủ, chính thức hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới đến. Nơi nào có trưởng bối để hậu bối tình huống, không có chút nào lưu tình đánh tới. Lực đạo phát huy đến cực hạn, tinh thần chi lực a. Vậy liền để ta đến phá vỡ vùng trời này, để ngươi như thế nào hấp thụ tinh thần chi lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ác linh thần kiếm bị hắn bắn ra. Ông, một tiếng vang lên, theo sát lấy một đạo kinh khủng ác linh từ bên trong chui ra ngoài. Ở trên người hắn còn quấn, theo sát lấy bỗng nhiên nhắm ngay đại trưởng lão vỗ tới. Dây lát gian hoang cổ sáo trang lực lượng điệp ra ở bên trong. Đồng thời một loạt hiệu quả bị sờ phát ra tới. Đốt, thành công phát động bạo kích hiệu quả. Thương tổn biến thành gấp 3. Đông, đột nhiên gian nhào lên ác linh biến lớn gấp 3. Mở ra đáng sợ miệng lớn hướng mặt trước thôn phệ mà đi. Nhất là cái kia đáng sợ khí tức tà ác, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Hơi tới gần chút nữa, lập tức nhận nó ảnh hưởng, trong đầu linh hồn có loại bị xé nứt cảm giác, bất quá bọn hắn cấp tốc lui về sau đi, không dám tới gần nửa bước, muốn tiếp tục đến gần lời nói, linh hồn của bọn hắn đều sẽ bị xé rách thành mấy khối. Cái này còn vẻn vẹn ác linh thả ra khí thế, nếu như bị trúng đích, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn lấy đủ để bao phủ toàn bộ thần điện ác linh. Cả người đều bị sợ ngây người. Đây là bọn hắn gặp qua nhân vật đáng sợ nhất. Công kích này thậm chí có thể nói siêu việt đại trưởng lão. Thậm chí siêu việt hết thảy. Cho ta đoạn, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trùng điệp nhất phủ bổ xuống. Chói mắt tinh thần thần phủ tách ra kinh người quang mang. Nhưng ở cái này trong bóng tối vô tận, hắn tinh thần quang mang liền giống với một căn ngọn nến. Tại đung đưa trong gió không chừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt giống như, lại hào quang chói sáng. Tại cái này đáng sợ ác linh công kích phía dưới, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Dầm dầm dầm, hai đạo lực lượng đáng sợ đánh vào cùng một chỗ, sắc bén tinh thần thần phủ bổ xuống. Sơ khai nhất bắt đầu còn có thể bổ ra một chút xíu. Sau cùng lập tức bị vô tận hắc vụ nuốt mất. Còn lại phía dưới to lớn ác linh. Vẫn là há miệng hướng mặt trước thôn phệ mà đi. đi theo một thanh gặm được trên bầu trời bao phủ xuống tinh thần. Thoáng chốc gian, toàn bộ thế giới trở nên một vùng tăm tối, như là ngày tận thế giáng lâm giống như, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Trời, bầu trời bị nuốt lấy rồi. Đám người lập tức sinh ra cái này một loại cảm giác. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lóa mắt tinh thần lực lượng. Cứ như vậy bị cắn nuốt hết. Thay vào đó là bóng tối vô tận, bao phủ mảnh thế giới này. Tuy nhiên không có bao phủ bao lâu. Rất nhanh ác linh liền bị triệt hồi. Đều bị hấp thu về ác linh thần kiếm bên trong. Đại điện lần nữa khôi phục quang minh. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Chung quanh không có bị phá hư. Chung quanh cũng không ai bị công kích đến. Duy chỉ có đại trưởng lão ngã trên mặt đất. Sắc mặt biến thành màu đen. Ôm la to. Cùng bên trên tam trưởng lão giống như. Đều đang thét gào lấy. Không hề nghi ngờ linh hồn bị một chút xíu thôn phệ lấy. Hiệu quả bên trên không hề khác gì nhau. Khác biệt lớn nhất là vừa rồi công kích 10 phần khủng bố. So với đối phó tam trưởng lão muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai đều không phải là một cấp bậc. Để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vô địch chi thế đại trưởng lão. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Hai người đều là một chiêu. Nhưng Dịch Thiên Vân công kích càng thêm bá đạo một điểm. Trực tiếp trấn áp đại trưởng lão. Tuy nhiên đám người càng là đã nhìn ra. Dịch Thiên Vân lưu tình. Nếu là cái kia ác linh lại tàn nhẫn một điểm. Tuyệt đối có thể đem đại trưởng lão xé thành phấn vụn. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tinh thần chi lực là không tệ. Nhưng thật đáng tiếc bị ta cho cắn nuốt hết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, liền một chút xíu bị thôn phệ rơi tà ác linh hồn đi. Hy vọng kiếp sau các ngươi một lần nữa làm người. Hắn thu hồi ác linh thần kiếm, đám người ngơ ngác nhìn hắn. Không phải hắn quá mức phách lối, cũng không phải quá ngạo mạn, cũng không phải dáng chống đỡ xuống tới, càng không phải là bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Mà là thật có thực lực ngăn cản hết thảy. Đại trưởng lão đều bị nghiền ép. Chẳng phải là mang ý nghĩa lực lượng của hắn. So đại trưởng lão đều mạnh hơn. So đại trưởng lão mạnh hơn tồn tại. Vậy thì mang ý nghĩa là thánh vương. Dịch tinh thần con trai là thánh vương. Trẻ tuổi như vậy thánh vương. Đám người trợn mắt hốc mồm. Kiều Linh Hà khiếp sợ che miệng. Dịch Nguyên Long càng là trợn tròn mắt. Bọn hắn lo lắng vô ích, Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu liền có thể thắng lợi. Chỉ là bọn hắn quá mức lo lắng, quá không tin đảm nhiệm lực lượng của hắn. Hai người không ngừng kêu thảm, hoàn toàn không chịu nổi linh hồn này thôn phệ. Một chút xíu bị gặm sạch, tốc độ không nhanh không chậm. Đây là Dịch Thiên Vân tận lực khống chế. Hắn liền không muốn để cho hai người bọn hắn nhanh như vậy chết mất. Mau cứu ta, tộc trưởng, cứu lấy chúng ta. Tam trưởng lão khó khăn đứng lên. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp mặt đất. Nhìn như là bị ngâm mình ở một vũng nước bên trong. Hắn khó khăn hướng Tác Gai Phong bên này bò qua đến. Sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không muốn chết. Còn muốn sống sót. Nhưng là bây giờ để hắn sống không bằng chết. Có loại muốn tự sát cảm giác. Nhưng hắn cũng không muốn tự sát. Hắn không có cái này dũng khí tự sát. Hừ, Tác Gai Phong đâm một cái quải trượng. Hai người bọn hắn lập tức bị bao phủ xuống dưới. Như là lấp kín tường đem bọn hắn cản tại bên ngoài. Cái này là sinh tử quyết đấu. Đã các ngươi điểm ấy, liền phải trả giá đắt. Hắn không có bao che khuyết điểm, mà là đứng tại Dịch Thiên Vân bên này. Công chính, sinh tử quyết đấu sớm đã định dưới. Hắn cứu phía dưới đúng vậy, phá hư quy củ. Trước đó Dịch Nguyên Long đồng dạng là kém chút phá hư quy củ. Nếu là phá hư quy củ, khẳng định phải trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Tác Gai Phong, hài lòng địa gật gật đầu. Nếu là Tác Gai Phong bao che khuyết điểm, hắn không ngại cưỡng ép kích sát hai người. Tác Gai Phong có thể mặc kệ, bọn hắn hai người này nhất định phải giết. Nếu như không là bọn hắn mà nói, Dịch Tinh Thần làm sao lại biến thành dạng này? Chính hắn trước đó càng là lâm vào nguy cơ. Không phải hắn ý chí sắt đá, mà là đối với loại này rác rưởi. Không cần thiết lưu tình, du tẩu cùng lịch sử Trường Hà, vũ nghịch toái đạo, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.